Giao dịch triền miên, cô vợ nuôi từ bé của Tổng Giám đốc. Chương 93 kiểm tra phòng, góc chuyện audio.com. Về phần cái người phụ nữ chết tiệt kia, hừ, dám giành đàn ông của Mịch Nhi cô, hồ ly tinh không biết xấu hổ ấy chờ đó cho cô mặc dù là hồ ly tinh hầu ở bên Liên. Tĩnh Bạch say rượu, mặc dù bọn họ bây giờ là ở chỗ khách sạn khơi gợi. Loại gian tình này, thế nhưng người phụ nữ này tốt nhất mong đợi sự việc còn chưa có phát triển đến mức độ gì đó rõ rệt. Nếu không, cô sẽ làm, cho hồ ly tinh cảm nhận được mùi vị của địa ngục trần gian ngay lập tức. Chú Hàn, con là Mịch Nhi. Thần trí của Mịch Nhi nhanh chóng khôi phục, mặc dù giọng điệu vẫn còn nổi giận đùng đùng, nhưng cô đặc biệt tỉnh táo. Bắt đầu gọi điện thoại cho quản gia trong nhà, con bây giờ đang ở trong trường học, chú thông báo tài xế đưa xe con từ ga. Ra trong trường học, ra con sẽ chờ ở cửa tây trường học, cô đường đường là đại tiểu, thư nhà họ Mục chẳng lẽ còn phải nhất định đợi Liên Tĩnh Bạch đến đón. Mới có xe ngồi sao, ga, ra trong trường học thế nhưng hàng năm đỗ xe của chính cô và tài xế, lần này, đến phiên cô tự mình đi đón anh, nhìn anh. Giải thích như thế nào? Tài xế rất nhanh mở cửa xe thể thao của Liên Hoa ra, đi tới bên cạnh Mịch Nhi sau khi lên xe nhanh. Chóng phân phó nói, đến khách sạn Phi Minh, hết tốc độ lái đến đó. Bọn họ đôi gian phu dâm phụ này bây giờ đang ở khách sạn Phi Minh có phải? Hay không, cô nhất định sẽ đi đến bằng tốc độ nhanh nhất. Mịch Nhi tràn ngập lửa giận suốt dọc đường đi, tài xế cảm nhận được hơi thở dồn nén cao của tiểu thư, mang theo một chút sức lực không dám thả lỏng, thực sự chạy xe thể thao đến tốc độ cao nhất, cuối cùng, xe cũng đến nơi, DDLQD, Mịch Nhi xuống xe tức giận đùng đùng giết đến khách sạn cao cấp của thành phố ca khách sạn Phi Minh, vỗ lên bàn cô. Quát to với phục vụ, xin chào, tôi có việc cần hỏi cô. Kính, chào tiểu thư, nhân viên lễ tân tinh mắt nhìn thấy trên người Mịch Nhi. Có vài món đồ trang sức, ái muội, bản số lượng có hạn mà tiền không mua, được lập tức biết đây là vị khách hàng không đắc tội nổi. Cô lập tức đứng lên, mỉm cười hỏi, xin hỏi tiểu thư cô muốn đặt phòng, hay muốn hỏi những thứ khác, tôi tìm người, hai tay Mịch Nhi chống lên bàn, lớn tiếng nói, giúp tôi tra một chút Liên Tĩnh Bạch ở phòng nào. Trên mặt phục vụ nhất thời cứng ngắc nhưng vẫn cẩn thận nở nụ cười. Tiểu thư rất xin lỗi, nơi này của chúng tôi không dành cho thẩm vấn phục vụ. Nếu như cô muốn vào thì phải được chủ phòng đồng ý cô mới có thể đi vào. Nếu như tôi biết anh ta ở căn phòng nào, còn cần cô tìm. Cơn tức của Mịch Nhi càng lớn, tôi có việc gấp tìm anh ta, nếu chậm trễ sẽ xảy ra án mạng đấy. Mạng của Liên Tĩnh Bạch và Hồ Ly Tinh đó đều không đủ, tiểu thư, khách sạn chúng tôi lấy bảo vệ khách hàng làm mục đích cơ bản, nếu như không có nguyên nhân đặc biệt tôi không có quyền công khai căn phòng của khách hàng. Đầu phục vụ nhanh chóng đầy mồ hôi. Tiểu thư, cô có thể liên lạc bạn của cô một chút để anh ấy nói số phòng cho cô. Khách trương,